Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 104, quả đoán. Cực tốc bay tới sóng linh hồn cùng khổng lồ kia nắm đấm. Ở ánh mắt của hai người bên trong ầm ầm đánh tới. Oanh, một luồng khó có thể tưởng tượng xung kích từ hai người trong công kích truyền vang ra. Dựa vào là khá gần trực tiếp tại này cỗ trùng kích vào thổ huyết trọng thương. Thậm chí những kia vẫn không có đạt đến bán thánh. Trực tiếp chết ở hai người xung kích bên trong. Mà thừa dịp Tịnh Liên yêu hỏa không có tinh lực đi quan tâm nàng. Thải y rốt cục đem cái kia nơi tiết điểm đánh nát. Theo cái kia nơi chủ yếu năng lượng tiết điểm bị đánh nát. Cái kia bị vây ở ảo cảnh người chỉ cảm thấy đầu óc nơi sâu xa truyền đến một trận mê muội. Lần thứ hai mở hai mắt ra, đã ở một chỗ dung nham hải vực, mà hải vực bên trên, một vị cùng bọn họ trong ảo cảnh thấy như thế trang phục áo bào trắng nam tử đang thở hổn hển trôi. Nổi ở giữa không trung, lúc này hắn có thể còn lâu mới có được ở trong ảo cảnh thong dong như vậy cùng mạnh mẽ. Áo bào hơi ngổn ngang, sắc mặt thoáng trắng xám. Hiển nhiên, dù cho hắn gọi ra yêu hỏa thần tượng, cũng không có đem cổ hà hoàng tuyền thiên nộ hoàn toàn trung hòa. Cho tới cổ hà linh hồn ấn ký, thì tại trong đụng chạm, trở lại thải y trên người. Thải y tiểu thư, chuyện gì thế này? Đại trưởng lão mang theo đan tháp mấy vị bán thánh hướng đi thải y. Hỏi. Lúc này sắc mặt của hắn vẫn tàn dư vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, ở trong ảo cảnh ký ức để hắn đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Các ngươi rơi vào trong ảo cảnh, ta bởi vì chủng tộc thiên phú không bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Đã đem huyễn cảnh giải trừ, thải y thân thể xoay quanh, khôi phục hình người, mở miệng nói rằng cổ hà đã sớm bàn giao. Để thải y tạm thời không muốn tiết lộ sự tồn tại của hắn. Nhờ có cổ hà cho ngươi đi vào. Đại trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói. Khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải thải y đánh nát huyễn cảnh sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn khống chế tâm thần đi. Sướng vui đau buồn hoàn toàn theo yêu hỏa tâm ý. Trở thành hỏa diễm nô lệ. Hiện tại đại trưởng lão bọn họ đã hoàn toàn không tuyệt vời đến Tịnh Liên yêu hỏa ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn bị thải y từ huyễn cảnh bên trong thả ra. Tương đương với nợ thải y một rất lớn ân tình. Tuy rằng muốn hiện tại tựu ra đi. Nhưng nếu là thải y còn có tranh cướp Tịnh Liên yêu hỏa ý nghĩ. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt cùng thải y đồng thời. Mà đang ở đại trưởng lão nói chuyện thời gian, chu vi trôi nổi núi đá bên trên, đột nhiên xẹt qua từng đạo âm thanh, những thứ này là bị huyễn cảnh vây cùng nơi khác cường giả. Hiện tại thải y đánh nát huyễn cảnh, đưa bọn họ cũng phóng ra, đối với những người này xuất hiện, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không có để ở trong mắt, hắn chỉ là chăm chú nhìn thải y, nói, nếu đã ra tay. Còn giấu đầu lòi đuôi giống kiểu gì? Cổ hà thở dài, không nghĩ tới Tịnh Liên yêu hỏa ngay cả mặt mũi tử đô không muốn. Trực tiếp đem chính mình bộc đi ra. Hắn chỉ có thể từ thải y trên cánh tay chậm rãi bay ra. Cổ hà, đại trưởng lão nhìn thấy cổ hà bóng người. Ngạc nhiên kêu lên, hắn cho rằng cổ hà không có tới. Không nghĩ tới còn có một tia linh hồn theo thải y tiến đến. Đại trưởng lão, ta không yên lòng sự an toàn của các ngươi. Thật không tiện, cổ hà lúng túng cười nói. Ha ha, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta tất cả mọi người muốn toàn quân bị diệt. Đại trưởng lão lúc này cũng phản ứng lại. Thải y đánh vỡ huyễn cảnh rất có thể là cổ hà chỉ điểm. Không phải vậy làm sao dù cho thải y huyết mạch mạnh mẽ. Nhưng viễn cổ chủng tộc huyết mạch cũng không kém chút nào. Bọn họ lần này người tiến vào cũng có tứ tinh đấu thánh. Nhưng cũng không gặp bọn họ tránh thoát huyễn cảnh. xem ra ngươi rất coi trọng bọn họ. Vậy thì thật là tốt, đưa bọn họ luyện hóa thành ta lửa nô. Sau đó lấy những người này tác động tâm tình của ngươi. Đưa ngươi vị này bát tinh đấu thánh khống chế. Tịnh Liên yêu hỏa đã khôi phục như cũ. Vẻ mặt ngạo khí không giảm chút nào. Nhìn về phía Cổ Hà, ánh mắt mang theo tràn đầy ác ý. Nói xong, thân hình bỗng nhiên bạo trùng thiên tế. Từng đạo màu nhũ bạch hỏa tuyến che ngợp bầu trời bắn ra. Cuối cùng tiến vào yêu hỏa trong không gian. Luyện thiên cổ trận, hiện, theo hỏa tuyến bắn vào không gian nơi sâu xa. Tịnh Liên yêu hỏa hét lớn lên tiếng. Chỉ thấy bầu trời kia bên trên, một vài vạn trượng khổng lồ lửa trận, tự trong hư không chậm rãi xuất hiện. Đồng thời, phía dưới cái kia vô tận dung nham, cũng chậm rãi trồi lên một khổng lồ lửa trận, hai đạo lửa trận, một trên một dưới, đem toàn bộ không gian hết mức phong tỏa. Dù cho lục tinh đấu thánh, cũng không cần muốn từ không gian này bên trong thoát đi. Luyện thiên cổ trận, hồn điện điện chủ trong mắt mang theo điểm tuyệt vọng dù gì nói. Tịnh Liên yêu hỏa mấy lần xuất thế, hồn tộc đều có tham dự. Cho nên đối với cái này phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa đại trận, hắn đã từng có điều nghe thấy, nhưng không nghĩ tới này phong ấn yêu hỏa đại trận trước mắt lại bị hắn sử dụng. Hiện tại hắn cũng đã không lo được đan tháp vừa xuất hiện một bát tinh đấu thánh cái này sức bùng nổ tin tức, hắn chỉ muốn mau chóng rời đi. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập hối hận. Hắn cho rằng tới đây yêu hỏa không gian là một chuyện rất dễ dàng. Dù sao trước khi tới, tộc trưởng cũng đã cùng hắn nói qua, dù cho không có được Tịnh Liên yêu hỏa cũng không liên quan. Chỉ cần đem viễn cổ chủng tộc tầm mắt hấp dẫn lại đây liền vậy là đủ rồi. Nhưng không nghĩ tới, cái khác viễn cổ chủng tộc không ra cái gì yêu thiêu thân. Một mực nhìn qua ghét nhất có chuyện Tịnh Liên yêu hỏa nhưng liên tiếp ra ngoài dự liệu của bọn họ. Đầu tiên là học xong mộng yểm thiên vụ, sau khi liền luyện thiên cổ trận đều nắm giữ. Cổ Hà cũng không ngờ tới Tịnh Liên yêu hỏa vừa lên đến để lại lớn nhất trêu. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, linh hồn ấn ký bỗng nhiên căng phồng lên đến, đem thải y, đại trưởng lão cùng mấy cái đan tháp người toàn bộ gói hàng. Sau đó không chút do dự quay về đường cái bỏ chạy. Như vậy quả quyết cách làm để Tịnh Liên yêu hỏa đều là sững sờ. Nói thế nào cũng là đại lục cường giả đỉnh cao. Dù cho chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, có thể sử dụng công kích cũng so với hắn bản thân phát ra công kích mạnh hơn. Không nghĩ tới vừa thấy hắn dùng nơi luyện thiên cổ trận liền chạm đích chạy trốn. Có điều phản ứng lại, Tịnh Liên yêu hỏa cười lớn nói, muốn chạy, chậm, ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người, đều luyện hóa thành ta lửa nô. Nói xong ngón tay quay về xa như vậy nơi đường hầm không gian hơi. Điểm nhẹ, cái kia phía dưới dung nham bên trong đại trận chính là xèo một tiếng. Lướt ra khỏi một đạo màu nhũ bạch vòng sáng, quay về đường hầm không gian đánh tới. Cũng còn tốt Tịnh Liên yêu hỏa ngây người thời gian cùng cười lớn thời gian để Cổ Hà chạy ra một điểm khoảng cách, bên trong đường hầm không gian càng gần hơn. Mắt thấy màu nhũ bạch vòng ánh sáng tốc độ cực nhanh tiếp cận đường cái. Hắn cũng không kịp nhớ tiết kiệm năng lượng, chói mắt bạch quang từ trong thân thể hắn tuôn ra. Lập tức thân thể như một đạo màu trắng chùm sáng, hơi lấp lóe liền xuất hiện ở đường cái bên. Lập tức đem thải y, đại trưởng lão cùng những người còn lại hướng về trong đường nối đưa đi. Cổ Hà quả quyết thoát đi, để những người khác viễn cổ chủng tộc cũng phản ứng lại. Dù sao ở trong mắt bọn họ, cao cao tại thượng bát tinh đấu thánh đều không chút do dự thoát đi. Bọn họ còn đang này đợi quả thực là không biết chữ tử là thế nào viết. Dồn dập quay về đường cái phóng đi. Có điều ở đan tháp ba vị bán thánh vừa rời đi hai vị thời gian, cái kia màu nhũ bạch vòng ánh sáng liền bắn trúng đường hầm không gian, trực tiếp đem đường cái nổ nát ra. đối mặt oanh tới đại trận, Cổ Hà cũng không có tiêu tốn tinh lực đi ngăn cản. Bởi vì luyện thiên cổ trận tích lũy mấy ngàn năm năng lượng, không phải hắn cái này linh hồn ấn ký có thể ngăn trở. Dù cho hắn bản thể đến đây cũng không được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.